Chương 3045, không trường dược. Vô nhai rơi rơi trướng, 36 cung, riêng phần mi nhờ chiếm cứ một phương. Chỉ có hoang vu cung, địa vực diện tích nhỏ nhất, đây hết thể đều muốn nguồn gốc từ tại dưới trướng ngũ đại lãnh địa, đồng thời phản bội. Nguyên bản tiểu ở vào 36 cung cuối cùng hoang vu cung, đi qua lần này ra y vo về sau, thực lực rất có yếu bớt. Vẫn là có không ít thế lực, nhìn chằm chằm hoang vu cung. Hoang vu cung cu nở dê ý thức được điểm này, sở dĩ, hoang vu lão tổ mới đến cùng Thiên Sơn cung thương nghị đối sách. Hạ hầu nguyên vẫn lạc tin tức, một khi truyền ra, đưa tới vô nhai rơi sóng to gió lớn. Không ai không biết, tinh ẩn cung chu dùng thánh tôn cảnh tu vi, chém giết vô nhai bảng đệ nhất hạ hầu nguyên. Cho dù là tại xa xôi hư không giới, đều có người nghe nói. Hư không giới, cùng vô nhai giới đồng dạng, cùng thuộc tại khu vực đông bộ chín đại giới vực một trong. Bầu trời xanh thẳm bên trong, từng đạo hư không khí tức lấp lóe. Một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, lơ lửng ở giữa không trung. Tòa cung điện này, thình lình liền là trong truyền thuyết hư không điện. Cũng là toàn bộ hư không giới tối cao trung tâm quyền lực. Hư không trong điện, nào đó một tòa trang viên bên trong. Giang giác một đạo huyết ảnh, tại trong sân lấp lóe, cuối cùng đột ngột xuất hiện sát na, đưa tới hư không vỡ nát. Còn chưa đủ. Mùi hương nam tử. Con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú vỡ nát hư không, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn tại hư không một đạo bên trên tạo nghệ cực mạnh, thế nhưng là khổ tu vô số năm, đều không thể ngộ ra bước cuối cùng này. Phóng nhãn hư không giới, ta tại hư không một đạo bên trên tạo nghệ, chí ít cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu. Mùi ưng nam tử nói, hắn có thể dùng tiểu kiếp tôn cảnh tu vi, đưa thân hư không giới năm vị trí đầu. Đủ để chứng minh hắn tiềm lực mạnh bao nhiêu mà hắn cũng là hư không giới công nhận hư không một đạo tối cường thiên tiêu. Thế nhưng là, hắn nghiên cứu ra vô số hư không nhất mạch thủ đoạn công kích, duy chỉ có không cách nào bước ra kia một bước cuối cùng. Hắn nhớ mang máng, muốn tại hư không một đạo nâng cao một bước, nhất định phải đem thời gian cùng không gian kết hợp. Thế nhưng là, muốn làm đến bước này, quá chi nạn. Thời gian cùng không gian, kết hợp dễ dàng, nhưng hòa hợp tiểu tương đối khó khăn. Ngay tại mũi ưng nam tử suy tư thời điểm, đột nhiên viện lạc đại môn mở ra, một cái khôi ngô đại hán đi ra. Không ca. Khôi ngô đại hán thấy thế, cười kêu lên. Ngươi còn tại tu luyện mũi ưng nam tử gật đầu, cũng không có nói cái gì. Gần nhất chúng ta khu vực đông bộ, thế nhưng là xuất hiện một cái khó lường võ giả. A khôi ngô đại hán nhếch miệng cười nói, ngươi nói một chút, một cái chủ tu nhục thân một đạo vô nhai giới. Thế mà có thể xuất hiện một cái có thời gian đứng im năng lực siêu cường võ giả, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản mũi ưng nam tử còn không có quá để ý, nhưng nghe đến thời gian đỉnh chỉ bốn chữ thời điểm, đống nhiên ngẩng đầu, trừng to mắt, nhìn về phía khôi ngô đại hán. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn nhanh chóng đi tới, kéo lại khôi ngô đại hán, dồn dập hỏi. Không ca, ngươi thế nào? Khôi ngô đại hán cũng bị mũi ưng nam tử biểu lộ sợ ngây người, một lúc lâu sau hắn tỉnh táo lại. Mới tiếp tục nói, ta nói là, vô nhai giới xuất hiện một cái có thời gian đứng im năng lực võ giả. Thời gian đỉnh chỉ đu nở dê, liền là bốn chữ này. Mùi ưng nam tử nội tâm tại rung động, trong đầu của hắn, nổi lên chính mình những năm này tu hành hư không một đạo gặp được bình cảnh. Đây là một cơ hội. Toàn tức, mùi ưng nam tử nhìn xem khôi ngô đại hán, nghiêm túc hỏi, nói cho ta một chút chuyện của hắn. Người Na Y Go Y La Phương Thần. Theo Xuyên Vân Tông đi tới, rất nhanh liền chấm dứt mạnh thực lực, đánh bại huyết chiến lĩnh chỗ hộ pháp, từ đó tiến vào vô nhai giới cao tầng trong tầm mắt. Về sau, lại bằng tốc độ kinh người, đột phá đến thánh tôn cảnh, cùng Hiên Viên Lãnh Chúa một trận chiến, danh truyền thiên hạ, không ai không biết. Hiên Viên Lãnh Chúa, liền là cái kia hai thai tiểu kiếp tôn sao? Mùi ưng nam tử hỏi. Khôi ngô đại hán gật đầu. Nhắc tới cũng kích thích, Hiên Viên Lãnh Chúa thi triển ra thực lực mạnh nhất. Mắt thấy liền muốn toàn diện áp chế Phương Thần, đột nhiên, cái sau thi triển ra đòn sát thủ, thời gian đình chỉ, từ đó đem Hiên Viên Lãnh Chúa giết một trở tay không kịp. Khôi ngô đại hán tiếp tục nói, cái này cũng chưa tính cái gì, vô nhai bảng thứ 13 xích thu khiêu chiến hắn, bị hắn đánh bại, từ đó lôi kéo. Về sau vô nhai bảng đệ tam sân hồng, bị hắn kém chút chém giết. Không lâu sau đó, vô nhai bảng đệ nhất hạ hầu nguyên đều xuất thủ. Ngươi đoán kết quả thế nào? Hạ Hầu Nguyên chết. Mùi ưng nam tử hỏi. Không tệ, nghe nói Hạ Hầu Nguyên cũng là chết tại thời gian đình chỉ phía dưới. Theo hiện trường người chứng kiến nói, Phương Thần cái này một hạng năng lực, quá cường đại, đại kiếp tôn không ra, gần như không người có thể cùng tranh phong. Giang giác mũi ưng nam tử nắm đấm nắm chặt, nội tâm chấn động, đôi mắt bên trong lóe lên một vòng cực nóng chi sắc. Ta muốn đi tìm hắn. Dứt lời, mũi ưng cấp tốc rời đi. Tinh ẩn cung. Phương thần đang cùng phân thân giao lưu, cái sau gần nhất đang huấn luyện man hoang yêu tộc đại quân tiến trình bên trên, lấy được đột phá tính tiến triển. Không bao lâu, liền có thể huấn luyện được một chi đội ngũ khổng lồ tới. Thu hồi suy nghĩ, phương thần đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi. Ta cường thế chém giết Hạ Hầu Nguyên, đem 36 cung quái đến rối bời, vô nhai giới chủ lại giả vờ làm không nhìn thấy, xem ra hắn cùng lòng tượng giới chủ hẳn là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Phương thần nghĩ nói thầm. Vô nhai giới chủ mặc kệ, là muốn nhìn tinh ẩn cung cùng Hoang Vu cung tranh đấu. Lúc này, Hoang Vu cung muốn cùng Thiên Sơn cung hợp tác, một khi hai cung hợp tác, chiến đấu độ khó tiểu rất lớn. Mặc dù vô nhai giới chủ có lệnh, không cho phép đại kiếp tôn cảnh trở lên cường giả xuất thủ, nhưng Hoang Vu cung nội tình vẫn còn, cung trong càng là có ba thai kiếp tôn cảnh ẩn thế lao quái vật. Phương thần trên mặt, lóe lên một tia lo nghĩ chi sắc. Bằng vào ta thực lực, nhiều nhất có thể cùng ba thai tiểu kiếp tôn bất phân thắng bại, muốn đem đánh bại, có chút khó khăn. Mà như Hoang Vu cung cùng Thiên Sơn cung triệt để kết minh, muốn đánh bại độ khó càng lớn hơn. Phương thần nhún vai, nửa năm, tại cho ta thời gian nửa năm, đem vô địch kiếm thuật chiêu thứ 8 lộ ra, tận lực đem tu vi tăng lên tới thánh tôn cảnh trung kỳ. Phương thần định cho mình một cái bước đầu mục tiêu, thời gian nửa năm. Nửa năm sau, cùng Hoang Vu cung khai chiến. Nghĩ tới đây, Phương thần chuẩn bị tiếp tục bế quan. Thế nhưng là, đúng lúc này, đôi mắt của hắn lấp lóe, cảm thấy có cái gì không đúng. Đã tới, vì sao không ra Phương thần nói. Soạt trong hư không, đi ra một đạo nhân ảnh. Không hổ là tinh nhận cung chu, thật sự là danh bất hư truyền. Mùi ưng nam tử, cười tủm tỉm nhìn xem Phương thần. Thế nhân truyền ngôn, tinh nhận cung chu chẳng những kiếm thuật vô song, nhục thân vô địch, mà lại tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ cu nở dê cực mạnh, ta vốn là không tin, nhưng là, ta tin tưởng. Có chuyện gì sao Phương thần xem thường mà hỏi. Ngươi tiểu không hiếu kỳ ta là ai chăng mùi ưng nam tử hỏi. Lời muốn nói, ngươi hội nói cho ta biết. Mùi ưng nam tử sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới tinh nhận cung chu như thế tính cách. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi không trường dược, đến từ hư không giới. Mùi ưng nam tử nói chuyện đồng thời, hữu hảo đưa tay ruôi ra. Phương thần nhìn thoáng qua không trường dược. Hư không giới ta tới đây không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút tinh nhận cung chu thời gian đỉnh chỉ năng lực. Không trường dược cười nói ra, đương nhiên, làm nền bù. Cái này một tôn hư không loại yêu thú thi thể, liền đưa cho tinh nhận cung chu. Phương thần tiếp nhận yêu thú thi thể, lập tức cảm thấy nguyên nguyên không dứt hư không khí tức tràn ngập mà tới. Tốt, ta thỏa mãn ngươi. Phương thần tâm ý khẽ động, bàng bạc thời không chi lực, phát ra. Soạt chỉ thấy không trường dược bàn tay, dừng ở giữa không trung, biểu lộ ngưng kết, không khí chung quanh tốc độ chảy, đều trực tiếp đứng im. Thiên địa, đứng im. Lúc này không trường dược. Chỉ có tư duy không có đứng im, nội tâm của hắn, 10 phần chấn động. Chưa hề cảm thụ qua, cường đại như thế năng lực. Ông một tia đặc thù khí tức, chui vào hắn trong đầu. Hưu phương thần thu liễm khí tức, thời gian đình chỉ giải trừ, không trường dược khôi phục tự do. Hô! Hắn thở dài một hơi, trên trán tràn đầy mồ hôi. Như phương thần vừa định giết hắn lời nói, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Đáng sợ! Không trường dược hoảng sợ nói, không nghĩ tới chuyến này đi vào vô nhai giới, có thể kiến thức đến cường đại như thế năng lực, thật sự là chuyến đi này không tệ. Thân lâm kỳ cảnh, cảm thụ thời gian đình chỉ, để cho ta được ích lợi không nhỏ, đa tạ. Không sao, coi như không có ta, ngươi cuối cùng cũng có thể lĩnh hội. Phương thần khua tay nói, không trường dược lắc đầu, lần này, ta không trường dược thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu đem đến có cần, cứ mở miệng.